Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị cửu trưởng lão trong thập đại trưởng lão nội môn này, Yến Khuynh Thành, tuy là một nữ tử, nhưng khí tức tu vi trên người nàng lại vô cùng cường đại. Giọng điệu cũng thập phần kiên quyết và bá đạo, rõ ràng là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ người dẫn đội chúng ta lần này lại là Yến Khuynh Thành trưởng lão. Đây chính là một trong tam đại mỹ nhân của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta đó. Lần này thật là vinh hạnh. Còn hai vị mỹ nhân kia là ai? Hai vị còn lại là điện chủ và thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện. Toàn trường lập tức xôi trào vì sự xuất hiện của Yến Khuynh Thành, bởi vì danh tiếng của nàng thực sự quá lớn, nàng không chỉ là một trong tam đại mỹ nhân nội môn, mà thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại, đủ để kinh sợ quần hùng, nếu không cũng không thể trở thành một trong thập đại trưởng lão nội môn. Phải biết rằng, thập đại trưởng lão nội môn có uy tín cao hơn rất nhiều so với thập đại trưởng lão ngoại môn. Ngoại môn chỉ toàn là một đám tạp ngư, nhưng nội môn lại là nơi tàng long ngọa hổ, có vô số cường giả. Có thể nổi bật giữa vô số cường giả đó để trở thành một trong thập đại trưởng lão nội môn, tuyệt đối phải có thực lực chân chính. Lúc này, trên quảng trường Bạch Ngọc, cửu trưởng lão Yến Khuynh Thành cất lời, ta xin giới thiệu sơ lược về cuộc khảo hạch lần này. Lần này khác với những lần trước đây, chúng ta thường chỉ thí luyện đơn độc trong một khu vực nhất định. Nhưng lần này, chúng ta sẽ đến một nơi chưa từng đặt chân tới, ngay cả các đại nhân vật trong tông môn cũng chưa từng thăm dò, cho nên có thể sẽ có những nguy hiểm khôn lường. Tuy nhiên, lần này vô cùng quan trọng, bởi vì đây không chỉ là cuộc thí luyện của các ngươi, mà còn là một chiến trường để chúng ta tranh đấu với các thế lực bá chủ xung quanh Bắc Vực đại địa. Nơi chúng ta sắp tiến vào là một tiểu thế giới vừa được phát hiện, chưa từng được ai thăm dò, tên là Thái Cổ Ma Vực. Trong đó ẩn chứa vô vàn cơ duyên tạo hóa, hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể thu hoạch được tài nguyên phong phú để nâng cao bản thân. Thái Cổ Ma Vực, nghe Yến Khuynh Thành nói vậy, không ít ngoại môn trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Thái Cổ Ma Vực, nghe tên thôi đã thấy vô cùng hung hiểm. Nhưng rất nhiều người cũng vô cùng phấn khích, bởi vì đây sẽ là cơ hội để họ lột xác hoàn toàn. Những cuộc khảo hạch trước đây đều diễn ra ở những nơi khá an toàn, không có hung hiểm gì lớn, nhưng tài nguyên cũng vô cùng khan hiếm. Lần này lại thí luyện ở một tiểu thế giới cổ xưa như Thái Cổ Ma Vực, chắc chắn ẩn chứa nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nếu không thì đã chẳng có nhiều thế lực bá chủ cùng tham gia như vậy. Trong đám đông, một ngoại môn trưởng lão không nhịn được hỏi, cửu trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, lần thí luyện này tất nhiên sẽ có người của các thế lực bá chủ khác cùng tham gia. Vậy Bắc Vực Tiên Cung chúng ta có tiến hành xếp hạng nữa không? Yến Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, đương nhiên sẽ có xếp hạng. Việc xếp hạng sẽ dựa trên những bộ võ học truyền thừa mà các ngươi đoạt được trong Thái Cổ Ma Vực. Còn về bảo vật tài nguyên, nếu các ngươi tìm được thì có thể tự mình giữ lấy, chúng ta sẽ không soát người các ngươi. Tuy nhiên, nếu các ngươi lấy được truyền thừa hoặc bí tịch của cường giả cổ xưa, các ngươi có thể tự tu luyện, nhưng cũng có thể lựa chọn sao chép một bản cho tông môn. Dựa vào phẩm cấp của truyền thừa bí tịch mà các ngươi nhận được, chúng ta sẽ tính điểm cho các ngươi. Phẩm cấp càng cao, điểm khảo hạch cuối cùng của các ngươi sẽ càng cao. Đây đã là sự tôn trọng lớn nhất mà tầng lớp thượng tầng của tông môn có thể dành cho các ngươi. Nghe Yến Khuynh Thành nói xong, mấy ngàn ngoại môn trưởng lão có mặt đều đồng loạt gật đầu. Không ai có ý kiến phản đối. Họ đều tán thành quyết định này, bởi vì nếu có thể lọt vào top đầu, tầng lớp thượng tầng của tông môn cũng sẽ ban thưởng cho họ những tài nguyên vô cùng phong phú để khích lệ họ nỗ lực tu luyện. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Các thành viên của Bắc Vực Tiên Cung càng mạnh, thực lực tổng thể của toàn bộ Tiên Cung cũng sẽ càng hùng hậu. Cho nên, Bắc Vực Tiên Cung và các thành viên là mối quan hệ tương hỗ. Các trưởng lão ngoại môn nỗ lực tu hành, tầng lớp thượng tầng Tiên Cung tự nhiên cũng sẽ dành cho họ sự ủng hộ và khen thưởng xứng đáng. Dù sao thì đám ngoại môn trưởng lão có thể tham gia khảo hạch này, ai nấy trong tương lai đều có tiềm lực to lớn. Biết đâu trong số họ lại xuất hiện một cự phách tương lai của Bắc Vực Tiên Cung. Tiếp đó, Yến Khuynh Thành cất lời, tất cả mọi người đã đến đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Dứt lời, Yến Khuynh Thành phất tay, ầm ầm, một ngọn núi cao cách Tiên Nhân Đại Điện không xa đột nhiên nổ tung. Một con giao long màu vàng lập tức từ trong lòng ngọn núi vỡ nát bay ra. Yến Khuynh Thành tung người nhảy lên, thân hình thướt tha đã đứng trên đỉnh đầu của con giao long màu vàng. Con giao long này thân hình vô cùng khổng lồ, tựa như một dãy núi vàng uốn lượn, vô cùng hùng vĩ và bao la. Lúc này, Yến Khuynh Thành đứng trên đầu rồng, cất tiếng nói với đám ngoại môn trưởng lão trên quảng trường Bạch Ngọc, tất cả lên đi, đứng trên lưng Kim Long, chúng ta sẽ trực chỉ đến Thái Cổ Ma Vực. Con giao long màu vàng này hẳn là một con thái cổ di chủng vô cùng thần dị được Bắc Vực Tiên Cung nuôi dưỡng, dùng để vận chuyển số lượng lớn người vô cùng tiện lợi. Hơn nữa, trên đường đi có uy áp của Kim Long giao, cũng sẽ không có kẻ tầm thường nào dám mạo phạm, lại vô cùng uy phong. Dù sao lần này còn có các thế lực bá chủ khác cùng tiến vào Thái Cổ Ma Vực, cho nên thể diện phải đủ. Bắc Vực Tiên Cung đã trực tiếp để Yến Khuynh Thành xuất động Kim Long giao. Khi tất cả mọi người đã đứng trên lưng giao long, nó lập tức vút lên trời cao, bay lượn trong mây mù, lao nhanh về một phương xa. Diệp Phong lúc này cũng đứng trong đám người, chân đạp trên lớp vảy dày của Kim Long giao. Nhìn khung cảnh phía dưới đang lùi lại vun vút, trong lòng hắn càng lúc càng mong chờ cuộc thí luyện trưởng lão nội môn lần này. Bắc Vực Tiên Cung dường như vô cùng coi trọng cuộc thí luyện này, cho nên Thái Cổ Ma Vực chắc chắn là một tiểu thế giới vô cùng cổ xưa. Trong đó nhất định ẩn giấu những cơ duyên tạo hóa to lớn. Nơi mà Diệp Phong muốn đến nhất chính là những thế giới di tích cổ xưa ẩn chứa đủ loại cơ duyên như thế này. Bản thân hắn căn bản không thể tìm được những nơi đặc thù như vậy, nhưng nhờ vào Bắc Vực Tiên Cung, hắn lại có thể dễ dàng tiến vào. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn gia nhập các thế lực bá chủ. Bởi vì các thế lực bá chủ đứng sừng sững trên đỉnh cao của toàn bộ đại lục, tài nguyên và thông tin mà họ nắm giữ tự nhiên cũng vô cùng dồi dào. Nếu một thiên tài tự mình tu luyện, rất có thể sẽ mãi mãi chìm nghỉm giữa đám đông. Nhưng nếu một thiên tài thực sự có thể mượn được sức gió của thế lực bá chủ, vậy thì sẽ như đại bàng một ngày thuận gió bay, vút thẳng lên 9 vạn dặm. Kim Long giao bay vun vút trên tầng mây, tốc độ nhanh như điện xẹt. Chẳng mấy chốc đã vượt qua vạn dặm non sông, đến được rìa của Bắc Vực đại địa. Nơi đây là một vùng biển xanh thảm trải dài vô tận. Gió biển mang theo vị mặn thổi tới từ xa, mang lại một cảm giác rất mát mẻ. Lúc này, Yến Khuynh Thành đứng trên đỉnh đầu Kim Long giao, cất lời, hạ xuống đi thôi. Ầm ầm, Kim Long giao nghe lệnh, lập tức quẫy động thân rồng khổng lồ, từ trên cao lao xuống, đáp thẳng xuống một bãi biển vàng óng. Yến Khuynh Thành nói với mấy ngàn ngoại môn trưởng lão trên lưng giao long, chúng ta đã đến nơi, tất cả xuống đi. Vâng, cửu trưởng lão. Từng ngoại môn trưởng lão nhanh chóng từ lưng giao long nhảy xuống, đứng trên bãi biển vàng. Mọi người nhìn về phía xa, đó là một vùng biển xanh mênh mông vô bờ, mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ và bao la. Lúc này, có một ngoại môn trưởng lão hỏi, bây giờ chúng ta làm thế nào để vào Thái Cổ Ma Vực? Yến Khuynh Thành đáp, tạm thời không vội, cứ chờ một chút. Đợi người của các thế lực bá chủ khác đến, sau đó sẽ cùng nhau mở Thái Cổ Ma Vực. Đây là kết quả thương lượng của các tầng lớp thượng tầng, chúng ta không thể tự ý mở ra. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhiều ngoại môn trưởng lão liền ngồi khoanh chân tại chỗ, nhanh chóng tu luyện. Họ không muốn lãng phí dù chỉ một giây, đều muốn tranh thủ tu luyện để nâng cao thực lực. Bởi vì cuộc khảo hạch lần này khác hẳn những lần trước. Trước đây đều diễn ra trong một khu vực tương đối an toàn, lại là cuộc thí luyện nội bộ của Bắc Vực Tiên Cung, về cơ bản chỉ là đi cho có lệ rồi trở thành trưởng lão nội môn. Nhưng lần này có vẻ không phải vậy, lần này phải cạnh tranh với các thế lực bá chủ khác. Hơn nữa còn tiến vào một Thái Cổ Ma Vực mà không ai biết bên trong có gì. Đây dường như là một tiểu thế giới di tích từ thời cổ đại lưu lại, cho nên bên trong có thể ẩn chứa hung hiểm to lớn. Các ngoại môn trưởng lão đều ngựa không dừng vó mà tu luyện, chỉ mong trước khi tiến vào Thái Cổ Ma Vực có thể nâng thực lực của mình lên một trạng thái tốt nhất. Như vậy, khi vào trong mới có thể dễ dàng xoay sở, bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, lần này vào Thái Cổ Ma Vực sẽ có cao thủ của các thế lực bá chủ khác. Đến lúc đó vì tranh đoạt bảo vật, chắc chắn không thể tránh khỏi một phen chém giết kịch liệt. Cho nên cuộc thí luyện này vô cùng hung hiểm, ai nấy đều rất coi trọng. Diệp Phong lúc này cũng đứng trong đám người, lặng lẽ tu luyện, không ngừng tìm hiểu những truyền thừa cường đại trên người mình, đó là truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế. Kỷ Nguyên Bá Thần Quyết và Kỷ Nguyên Thần Quyền, cùng với ba bộ truyền thừa vừa có được từ Thần Điện, Thần Long Bộ Pháp, Tinh Quang Hô Hấp Pháp và Lôi Đình Phá Thiên Trảm. Đây đều là những võ học truyền thừa mạnh nhất mà Diệp Phong có thể vận dụng hiện tại. Nếu có thể lĩnh hội sâu sắc hơn, chắc chắn sẽ giúp hắn bộc phát ra sức mạnh càng thêm cường đại. Lúc này, Yến Khuynh Thành sau một hồi im lặng, liền nói với mọi người, tình hình sau khi tiến vào Thái Cổ Ma Vực, ta nghĩ trên đường đi các ngươi cũng đã lường trước được. Cho nên lần này, khi vào trong, tuyệt đối không được nương tay. Nếu có cao thủ của thế lực khác tranh đoạt bảo vật với các ngươi, hãy trực tiếp giết chết chúng, hoặc là tổ đội lại với nhau. Tóm lại, các ngươi nhất định phải sống sót trở về, đó là mục đích cuối cùng, đã rõ chưa? Rõ, đông đảo ngoại môn trưởng lão đồng thanh đáp. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút căng thẳng, tựa như sắp ra chiến trường. Ánh mắt Diệp Phong lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn thích nhất là những khu vực chém giết kịch liệt như thế này, có thể thỏa thích thôn phệ, không ngừng lớn mạnh thực lực của mình. Tuy nhiên, nội tâm Diệp Phong cũng có phần cảnh giác. Dù sao lần này còn có cao thủ của các thế lực bá chủ khác tham gia, biết đâu lại có những kẻ địch cường đại khác. Hơn nữa, Thái Cổ Ma Vực, một tiểu thế giới di tích chưa từng ai thăm dò, chắc chắn cũng ẩn chứa những hung hiểm bản địa. Cho nên Diệp Phong tự nhiên cũng phải giữ một lòng cảnh giác, nếu không lật thuyền trong mương thì thật quá xấu hổ. Nửa canh giờ sau, từ cuối chân trời xa xa, một chiếc bạch ngọc chiến thuyền khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chiếc chiến thuyền này vô cùng nguy nga và to lớn, tựa như một ngọn núi cao. Trông vô cùng hùng vĩ, tràn đầy khí thế ngút trời, ầm ầm lao tới như muốn nghiền nát tất cả, mang lại cho mọi người một cảm giác ngạt thở. Hừ, nhưng đúng lúc này, Yến Khuynh Thành bỗng hừ lạnh một tiếng, luồng khí tức áp bức do chiếc bạch ngọc chiến thuyền tạo ra lập tức bị phá vỡ, nàng nhìn về phía chiếc chiến thuyền khổng lồ. Cười lạnh nói, còn chưa vào Thái Cổ Ma Vực mà đã sinh ra địch ý với Bắc Vực Tiên Cung chúng ta như vậy, Tây Vực Pháp Thần Giáo, các ngươi cũng quá càn rỡ rồi. Tiếng nói của Yến Khuynh Thành vừa dứt, chiếc bạch ngọc chiến thuyền lập tức dừng lại giữa không trung. Ha ha ha, Khuynh Thành cô nương, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như xưa. Theo sau tiếng cười sảng khoái của một nam tử, một thanh niên mặc trường bào màu lam xuất hiện ở phía trước chiếc bạch ngọc chiến thuyền. Khí tức tu vi trên người thanh niên này vô cùng khổng lồ, cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Trong tay hắn còn cầm một cây quyền trượng màu xanh lam, trông có chút tôn quý, mang lại cảm giác của một đại pháp sư trong truyền thuyết. Lúc này, tất cả mọi người của Bắc Vực Tiên Cung đều nhìn thấy trên chiếc bạch ngọc chiến thuyền đứng một đám ngoại môn trưởng lão của Pháp Thần Giáo tham gia thí luyện. Ai nấy đều mặc trường bào vô cùng tao nhã, tay cầm những cây quyền trượng màu sắc khác nhau, trên đỉnh đều khảm một viên bảo thạch pha lê, trông vô cùng cao nhã và cổ điển. Đây chính là người đến từ Pháp Thần Giáo của Tây Vực. Pháp Thần Giáo là một thế lực bá chủ thập phần thần bí, cả giáo phái trên dưới đều tu luyện một loại sức mạnh gọi là ma pháp. Họ tấn công chủ yếu bằng ma pháp tầm xa, và phần lớn đều cần dùng quyền trượng trong tay để tăng cường độ ma pháp, là một đám người rất khó đối phó. Đột nhiên, từ phía xa lại bay tới một đám cao thủ mặc trường bào màu đỏ ngòm. Họ không cưỡi bất kỳ phương tiện nào, chỉ bay tới như một đám mây mờ ảo. Thế lực bá chủ thứ hai của Tây Vực, Huyết Thần Cung. Tu luyện một loại huyết thần truyền thừa cực kỳ quỷ dị. Giống như hấp huyết ma tộc vậy. Các ngươi nếu gặp phải đám người của Huyết Thần Cung trong Thái Cổ Ma Vực, nhất định phải cẩn thận, Yến Khuynh Thành giải thích cho đám ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Ngay cả trong mắt của nữ cường nhân này cũng lộ ra một tia kiêng dè, rồi nàng nói tiếp, kẻ cuối cùng còn lại, chính là thế lực bá chủ của Đông Vực, Man Thần Đế Quốc. Đông Vực là một đế quốc đại nhất thống, thực lực hùng hậu nhất. Tiếng nói của Yến Khuynh Thành vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Vực, một đế quốc đại nhất thống tên là Man Thần Đế Quốc. Đó là một nơi vô cùng thần kỳ. Nghe nói Man Thần Đế Quốc hiện đang kịch liệt mở rộng lãnh thổ, dường như muốn đối đầu với vùng trung tâm của thần giới. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, đây chỉ là một trò cười. Bởi vì vùng trung tâm của thần giới đại diện cho nơi võ đạo phồn vinh huy hoàng nhất, căn bản không phải là nơi mà các vực khác có thể sánh bằng. Thậm chí có một sự thật đau lòng, đó là các thế lực ở trung tâm thần giới không ra tay với các thế lực ở các vực khác, chủ yếu là vì họ coi thường những khu vực hẻo lánh này. Cho nên rất nhiều người cho rằng, nếu Man Thần Đế Quốc thực sự chọc giận một số siêu cấp thế lực ở trung tâm thần giới, có lẽ sẽ bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Đúng lúc này, từ một hướng xa xa, cuối vùng biển cả mênh mông màu xanh thảm, một chiếc du thuyền khổng lồ vô cùng đang chậm rãi tiến tới. Trên chiếc du thuyền đó, đứng từng hàng binh sĩ mặc kim giáp, dẫn đầu là một đại tướng quân vận hắc giáp, tay cầm trường đao, trông sát khí ngút trời. Đó chính là cao thủ của Man Thần Đế Quốc đến từ Đông Vực. Quả nhiên khác hẳn với hình thức cao thủ của tông môn chúng ta, ai nấy đều mặc áo giáp, tay cầm trường đao, một bộ dạng sát khí đằng đằng. Lúc này, các thế lực bá chủ đã có mặt tại bờ biển như Bắc Vực Tiên Cung, Pháp Thần Giáo và Huyết Thần Cung đều không khỏi xôn xao. Man Thần Đế Quốc không hổ là đế quốc đại nhất thống của Đông Vực, Lần này tiến vào Thái Cổ Ma Vực vậy mà trực tiếp dẫn theo cả một đội quân được huấn luyện bài bản. Thực sự khiến người ta không thể ngờ tới. Vị đại tướng quân vận hắc giáp dẫn đầu cất tiếng cười lớn, chư vị đều đã đến trước, quả nhiên Đông Vực chúng ta là xa nhất. Nhưng may mắn thay, chúng ta đã rèn ra được những chiến tranh du thuyền vô cùng cường đại, có thể vượt qua biển cả vô biên. Một đám pháp sư của Pháp Thần Giáo dường như có thù truyền kiếp với Man Thần Đế Quốc, vị cao thủ dẫn đầu của họ liền nói với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, đến muộn chính là đến muộn. Còn viện cớ gì nữa? Lại còn cố ý khoe khoang cái thuyền buồm to lớn gì đó của các ngươi, thật là nực cười. Hừ, vị đại tướng quân hắc giáp của Man Thần Đế Quốc chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Lúc này, Yến Khuynh Thành của Bắc Vực Tiên Cung lên tiếng, tất nhiên mọi người đã đến đủ, vậy thì hãy lấy ra lệnh bài mà các đại nhân vật của thế lực chúng ta đã giao cho. Cùng nhau mở ra Thái Cổ Ma Vực đi, mau chóng để người của chúng ta tiến vào cướp đoạt tài nguyên, điều này đối với các đại thế lực của chúng ta đều có lợi. Mấy vị cao thủ dẫn đội nghe vậy, đều gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một lệnh bài có phẩm chất khác nhau. Các đại nhân vật của các thế lực bá chủ đã thương lượng xong, điều động người của mình đến đây để cùng nhau mở ra Thái Cổ Ma Vực, tiến vào cướp đoạt tài nguyên. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay lập tức khi các vị thủ lĩnh lấy ra lệnh bài, những lệnh bài đó liền bay vút khỏi tay họ, tụ tập lại với nhau trên không trung của cả vùng biển. Ngưng tụ thành một vòng xoáy không gian khổng lồ. Vòng xoáy không gian này chính là thông đạo dẫn đến Thái Cổ Ma Vực. Các vị thủ lĩnh của các đại thế lực lập tức nói với các cao thủ bên cạnh mình, mau vào đi. Một tháng sau quay lại, chúng ta sẽ ở ngoài này chờ các ngươi thắng lợi trở về. Vút vút vút, vút vút vút, gần như trong nháy mắt, các cao thủ của các thế lực bá chủ đều tung người nhảy lên, toàn bộ đều tiến vào trong vòng xoáy không gian. Lúc này, trưởng lão dẫn đội của Bắc Vực Tiên Cung, Yến Khuynh Thành, cũng vội vàng nói, các người mau chóng tiến vào vòng xoáy không gian này đi. Thái Cổ Ma Vực tuy chúng ta chưa từng thăm dò, nhưng tuyệt đối là một di tích văn minh vô cùng cổ xưa, ẩn chứa vô số tài phú, còn có truyền thừa bí tịch của cường giả cổ đại. Tông môn hy vọng các ngươi có thể mang ra càng nhiều truyền thừa bí tịch càng tốt, để từ đó lớn mạnh thế hệ tân nhân của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Các ngươi cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, cố gắng xông pha đi. Đông đảo ngoại môn trưởng lão đều gật đầu, rồi nhanh chóng hướng về phía vòng xoáy không gian. Diệp Phong lúc này cũng đứng trong đám người, tung người nhảy lên, phóng về phía vòng xoáy không gian khổng lồ trên mặt biển. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý băng lãnh vô biên truyền đến từ một hướng bên cạnh. Diệp Phong lập tức cảnh giác, trong số các ngoại môn trưởng lão lần này, chắc chắn có cường giả do Kiếm Hoàng Thần Điện cài vào, mục đích chính là để săn giết hắn. Dù sao ở trong đại bản doanh của Bắc Vực Tiên Cung, có điện chủ tự nhiên thần điện Tăng Nhu bảo vệ, cường giả của Kiếm Hoàng Thần Điện căn bản không có cơ hội ra tay. Quả nhiên bị Tăng Nhu tiền bối đoán trúng, Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện quả nhiên sẽ không bỏ cuộc. Hắn nhất định đã sắp xếp siêu cấp cường giả ẩn náu trong đội ngũ ngoại môn trưởng lão lần này, có lẽ là muốn vào Thái Cổ Ma Vực để săn giết ta. Bởi vì ở trong Thái Cổ Ma Vực, dù có giết ta cũng sẽ không ai biết là Kiếm Hoàng Thần Điện ra tay. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn cố gắng nắm bắt luồng sát ý lạnh như băng vừa cảm nhận được, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được. Rõ ràng, vị cường giả mà Kiếm Hoàng Thần Điện phái tới để săn giết hắn có thực lực tu vi vô cùng đáng sợ, đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để tung ra một đòn chí mạng. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa tiếp xúc với vòng xoáy không gian, trong mắt hắn lại lộ ra một tia thả lỏng. Bởi vì hắn cảm nhận được, vòng xoáy không gian này là một thông đạo truyền tống ngẫu nhiên. Nói cách khác, ngay khi mọi người tiếp xúc với vòng xoáy này, họ sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một nơi nào đó trong Thái Cổ Ma Vực. Xem ra ta còn có thời gian để trưởng thành, để đối mặt với tên sát thủ ẩn mình đó. Diệp Phong nghĩ thầm, sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt trời đất quay cuồng, cả người trực tiếp biến mất trong vòng xoáy không gian. Đợi đến khi Diệp Phong tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện mình đang rơi tự do từ trên cao xuống. Thiên địa nơi đây hẳn là bên trong Thái Cổ Ma Vực. Bầu trời một màu xám xịt, mặt đất là những ngọn núi lửa chết, dung nham chảy tràn khắp nơi. Nơi Diệp Phong sắp hạ xuống, vừa vặn là một vùng dung nham vô cùng đáng sợ. Phanh, một giây sau, toàn bộ thân hình Diệp Phong trực tiếp rơi vào trong biển dung nham cuồn cuộn. Tuy nhiên, thể chất của Diệp Phong là hỗn độn thể, vô cùng cường hãn, chỉ một chút dung nham núi lửa căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Diệp Phong lập tức từ trong dung nham đứng dậy. Chân đạp trên mặt đất đen kịt. Hắn nhìn xung quanh rồi cất tiếng, Sở Hoàng, ngươi bây giờ đã dung hợp với linh hồn bảo thạch, hồn lực chắc hẳn vô cùng cường đại. Ngươi hãy dùng linh hồn bảo thạch làm môi giới, giúp ta xem xét xem nơi này có cơ duyên tạo hóa nào không. Ầm ầm, nhưng ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, một ngọn núi lửa chết cách đó không xa đột nhiên sụp đổ, một con hỏa diễm viêm ma to như núi, hùng vĩ vô biên. Đội một chiếc vương miện màu đen, tay kéo một thanh đại kiếm màu đen dài mấy trăm mét, từ xa bước về phía Diệp Phong, hiển nhiên đã cảm nhận được khí tức sinh mệnh của hắn. Hỏa diễm viêm ma, một loại sinh linh hết sức đáng sợ, sinh ra từ trong dung nham vô tận và tồn tại ở những vùng núi lửa chết. Lúc này, con hỏa diễm viêm ma thân hình hùng vĩ như núi kia rõ ràng đã có linh trí riêng. Tay nó còn cầm một thanh trường kiếm đen kịt khổng lồ, kéo lê trên mặt đất cháy đen, phát ra những âm thanh kim loại cắt xé vô cùng chói tai. Gào, cảm nhận được sinh mệnh lực tràn trề trên người Diệp Phong, con hỏa diễm viêm ma cường đại này lập tức vung thanh hắc thiết đại kiếm, gầm lên một tiếng rồi hung hăng chém về phía hắn. Diệp Phong không hề lùi bước, ngược lại còn siết chặt nắm đấm, trực tiếp tung một cú đấm hung hãn. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong tựa như một cây thiết chùy, lập tức va chạm với thanh hắc thiết đại kiếm của hỏa diễm viêm ma, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Răng rắc ngay sau đó, thanh hắc thiết đại kiếm kia vậy mà vỡ vụn từng khúc, bị Diệp Phong dùng một quyền đánh nát. Thật không thể tin nổi, một con hỏa diễm viêm ma nhỏ nhoi cũng dám càn rỡ trước mặt ta, vậy thì để ta nuốt chửng ngươi. Diệp Phong lập tức đưa tay ra chộp lấy, bàn tay hắn lập tức phồng lên, biến thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ trên không, nặng nề vô tận, đập một phát đã nghiền nát con hỏa diễm viêm ma to như núi trước mặt. Lạch cạch, một viên hỏa diễm tinh thạch đang cháy rực rơi từ trên cao xuống. Đây chính là nội hạch của con hỏa diễm viêm ma này. Diệp Phong đưa tay chộp lấy, lập tức nắm được viên hỏa diễm tinh thạch trong tay. Cảm nhận kỹ, hắn thấy bên trong viên tinh thạch ẩn chứa một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng mênh mông. Diệp Phong trực tiếp há miệng nuốt vào, oanh một luồng năng lượng hỏa diễm khổng lồ bùng nổ trong cơ thể hắn. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên không ít, thể chất cũng được loại hỏa diễm đặc thù này rèn luyện, trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, một viên tinh thạch nhỏ nhoi không thể giúp tu vi của hắn có bước đột phá về chất. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, mặt đất nứt ra sau một tiếng nổ dữ dội. Một bộ khô lâu toàn thân rực cháy, ngồi ngay ngắn trên một ngai vàng bằng xương trắng, từ từ bay lên từ khe nứt dung nham dưới lòng đất, hỏa diễm khô lâu này nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cất giọng khàn khàn, kẻ ngoại lai, ngươi quá càn rỡ, dám ở trong lãnh địa của bản tọa giết chóc thuộc hạ của ta, vậy thì ngươi hãy ở lại đây, vĩnh viễn trở thành nô lệ của bản tọa. Đây là một hỏa diễm quân vương vô cùng cường đại, mạnh hơn con hỏa diễm viêm ma vừa rồi rất nhiều. Diệp Phong lúc này không kinh hãi mà còn vui mừng, ánh mắt dán chặt vào hỏa diễm khô lâu, hay đúng hơn là vào viên hỏa diễm tinh thạch to bằng đầu người bên trong cơ thể nó. Đây đúng là một con hàng lớn, Diệp Phong không nhịn được thốt lên, hắn lập tức lao về phía hỏa diễm quân vương, vô cùng hung mãnh. Hỏa diễm quân vương bị Diệp Phong chủ động tấn công làm cho sững sờ, không khỏi giận dữ hét lên, càn rỡ. Bản tỏa còn chưa ra tay. Ngươi, một tên nhân tộc nhỏ nhoi lại dám chủ động công kích bản tọa. Bản tọa sẽ thiêu ngươi thành tro. Ầm ầm, ngay sau đó, hỏa diễm quân vương há miệng phun ra một luồng dung nham liệt hỏa kinh khủng vô biên, tràn đầy sức mạnh thiêu đốt, dường như có thể thiêu rụi cả trời đất. Tu vi của hỏa diễm quân vương này tuyệt đối đã vượt qua lục đạo luân hồi cảnh, là một hỏa diễm quân vương cấp vạn cổ cảnh. Vô tận dung nham liệt hỏa lập tức nuốt chửng cả trời đất. Diệp Phong lúc này cũng bị bao phủ trong biển dung nham kinh khủng đó. Phải công nhận, hỏa diễm quân vương này quả thực rất lợi hại, luồng dung nham liệt hỏa mà nó phun ra khiến toàn thân Diệp Phong nhanh chóng bị hòa tan. Thái cổ phần thiên quyết, nhưng Diệp Phong lập tức thi triển một truyền thừa hỏa thuộc tính cường đại mà hắn đã tu luyện năm xưa. Thái cổ phần thiên quyết, ầm ầm, lập tức, bản mệnh chi hỏa của Diệp Phong xuất hiện trên người hắn, một ngọn lửa đủ màu sắc, tỏa ra những luồng quang mang hỏa diễm thuộc tính khác nhau. Hỏa diễm của Diệp Phong hiện đã đạt đến tam phẩm đại viên mãn, được tạo thành từ những loại bản nguyên chi hỏa cực kỳ cường đại như Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Tử Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm, Hoàng Kim Hỏa, Thiên Hỏa và Huyền Thiên Yêu Hỏa. Bản mệnh chi hỏa được tạo thành từ nhiều loại hỏa diễm bản nguyên mạnh mẽ như vậy, lúc này đang bùng cháy dữ dội trên người Diệp Phong, lập tức đẩy lùi toàn bộ dung nham xung quanh. Không thể làm tổn thương hắn. Để ta cho ngươi biết thế nào mới là đùa với lửa thật sự. Diệp Phong cười lớn, điên cuồng bộc phát bản mệnh hỏa diễm của mình. Ầm ầm, ngay sau đó, cả người Diệp Phong bắt đầu phình to, biến thành một hỏa diễm cự nhân cao đến mấy ngàn mét, hùng vĩ vô song, đánh tan vô số dung nham liệt hỏa. Cái gì? Hỏa diễm quân vương nhìn thấy Diệp Phong biến thành một hỏa diễm cự nhân ngàn mét, lập tức sợ đến suýt ngã khỏi ngai vàng xương trắng. Ầm ầm, một giây sau, Diệp Phong trực tiếp dậm một chân xuống, nghiền nát hỏa diễm quân vương, bộ xương khô nổ tung, chỉ còn lại viên hỏa diễm tinh thạch to bằng đầu người. Thôn phệ, hỏa diễm cự nhân do Diệp Phong hóa thành há miệng nuốt chửng viên hỏa diễm tinh thạch to bằng đầu người đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy bản mệnh chi hỏa của mình đã tăng lên không ít. Nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lượng của hỏa diễm quân vương chứa trong viên tinh thạch. Tu vi của Diệp Phong lập tức lại một lần nữa đột phá, bước vào lục đạo luân hồi cảnh ngũ trọng thiên. Không tệ, không tệ. Diệp Phong khôi phục lại hình dạng bình thường, có chút hài lòng. Không ngờ vừa mới vào thái cổ ma vực đã gặp được một hỏa diễm quân vương không yếu cũng không quá mạnh, giúp mình đột phá một cấp độ tu vi. Coi như là một món khai vị không tồi. Cứu ta với. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi khu vực núi lửa chết này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói già nua yếu ớt. Dường như phát ra từ một nơi nào đó sâu dưới lòng đất của khu vực núi lửa. Hửm, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, phía dưới khu vực núi lửa chết này, chẳng lẽ còn giam giữ một người? Cứu ta với. Giọng nói vô cùng già nua, lại tràn đầy vẻ mệt mỏi rã rời, tựa như một người sắp chết đang phát ra lời cầu cứu cuối cùng. Lời cầu cứu này vô cùng yếu ớt. Nếu không phải Diệp Phong có cảm giác lực cường đại, e rằng đã không nghe thấy. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn quanh khu vực núi lửa chết. Hắn không ngờ một nơi hoang vu, tồn tại nhiều hỏa diễm viêm ma đáng sợ, thậm chí có cả một hỏa diễm quân vương, mà lại còn giam giữ một người. Xem ra người này cũng vô cùng cường đại, nếu không đã không thể bị giam đến tận bây giờ mà vẫn chưa chết. Diệp Phong lập tức truyền âm hỏi lại, ngươi là ai? Đang ở đâu? Giọng nói già nua kia nghe được Diệp Phong đáp lại, lập tức không khỏi kinh ngạc, tiếp tục truyền âm, ngươi thật sự nghe thấy ta nói. Nhiều năm qua, đã có hơn 10 người đến nơi này, nhưng tất cả đều không nghe thấy lời truyền âm của ta, chứng tỏ linh hồn lực của họ rất yếu. Ta là người bản địa trong thái cổ ma vực này, ngươi có thể gọi ta một tiếng Bạch Bào Pháp Sư. Nếu ngươi cứu ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm một chí bảo mà không ai biết đến trong thái cổ ma vực này, đó là một món bảo vật đã biến mất trong lịch sử. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi là người bản địa của thái cổ ma vực. Bạch Bào Pháp Sư, ngươi là một vị pháp sư chuyên tu luyện linh hồn lực. Giọng nói già nua kia đáp, nói chính xác thì ta tu luyện tinh thần lực, linh hồn lực còn sâu hơn tinh thần lực một bậc. Hỡi người hữu duyên, năm xưa ta tham gia một trận chiến tranh đáng sợ, bị trọng thương, kết quả bị hỏa diễm quân vương của vùng núi lửa chết này phong ấn. Nhưng hắn không giết được ta. Chỉ có thể vây ta dưới ngọn núi lửa này vì hắn muốn đánh cắp bí mật của ta. Nhưng bí mật đó ta không thể nói cho một sinh linh quỷ dị như hỏa diễm quân vương, bởi vì một khi bảo vật đó rơi vào tay tộc hỏa diễm viêm ma, sẽ tạo ra một đại ma vương đáng sợ. Diệp Phong nghe vậy càng thêm tò mò, hỏi, bí mật mà ngươi trông giữ, cái chí bảo đó, rốt cuộc là gì? Lợi hại đến vậy sao? Giọng nói già nua đáp, hỡi người hữu duyên, ngươi cứu ta ra trước đã, rồi ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Mỗi ngày đều phải chịu đựng ngọn lửa vô tận dưới núi lửa thiêu đốt. Cho dù ta là Bạch Bào Pháp Sư đẳng cấp cao nhất, nhưng trong người mang trọng thương, cũng sắp không trụ được nữa. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu nói, tất nhiên ngươi là nhân tộc, lại không phải kẻ xấu, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi ra. Dứt lời, Diệp Phong lập tức khuếch tán hồn lực khổng lồ, trong nháy mắt bắt được một luồng tinh thần ba động vô cùng mãnh liệt, ngay chính giữa khu vực núi lửa chết. Vụt. Diệp Phong lách mình đến ngay giữa khu vực này, rồi tung một quyền hung hăng xuống mặt đất. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả mặt đất lập tức vỡ vụn thành một đống phế tích. Sau khi đánh xuyên qua lớp vỏ trái đất, hắn lập tức nhìn thấy bên trong là một dòng sông dung nham liệt hỏa khổng lồ. Ở trung tâm dòng sông dung nham dưới lòng đất đó, có một đài cao làm bằng hắc thiết. Trên đài cao, một khung sắt hình chữ thập, trên đó dùng vô số xiềng xích gai nhọn trói chặt một lão giả toàn thân đầy vết thương. Lão giả mặc một chiếc áo choàng trắng, đầu đội một chiếc mũ pháp sư nhọn hoắt, trông vô cùng già nua, mệt mỏi, dường như sắp tắt thở. Ngươi chính là Bạch Bào Pháp Sư đã truyền âm cho ta. Diệp Phong từ trên mặt đất bay xuống, đứng trên đài cao, nhìn lão giả mặc áo bào trắng bị trói trên khung sắt. Bạch Bào Pháp Sư lập tức có chút kích động gật đầu, nói, mau cứu ta ra, người hữu duyên, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp vươn tay, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Bào Pháp Sư, bóp nát từng chiếc xiềng xích. Thân thể thật mạnh, ngươi là một linh hồn sư, vì sao lại có thể phách cường đại đến thế? Bạch Bào Pháp Sư không khỏi kinh ngạc thốt lên. Sau khi thoát khốn, toàn thân lão lập tức được bao phủ trong một luồng ánh sáng trắng xóa, trông có chút thần thánh. Sau đó, Bạch Bào Pháp Sư đưa tay vào hư không, lập tức trong tay lão xuất hiện một cây pháp trượng màu trắng tinh, cao bằng một người, trông vô cùng cổ xưa. Lão cúi người hành đại lễ với Diệp Phong, nói, đa tạ người hữu duyên đã cứu giúp. Diệp Phong cười nói, nếu không phải linh hồn lực của ta cường đại, cảm giác lực kinh khủng, e rằng đã không nghe thấy được lời truyền âm yếu ớt đến cực điểm của ngươi. À phải, ta tên là Diệp Phong. Bạch Bào Pháp Sư vô cùng cảm kích nói, Diệp Phong, lần này thật sự đa tạ ngươi. Nếu không ta có lẽ đã phải bỏ mạng dưới lớp vỏ trái đất tối tăm này, chịu đựng dung nham liệt hỏa đến chết. Diệp Phong cười nói, ta lại thật sự tò mò, bí mật mà ngươi nói lúc trước, cái chí bảo mà ngươi bảo vệ, rốt cuộc là gì, nghe Diệp Phong hỏi. Ánh mắt Bạch Bào Pháp Sư lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, nói, năm xưa trong thế giới thái cổ ma vực này, tồn tại mấy nền văn minh cường đại, có nhân tộc, có tinh linh, có thú nhân tộc, và còn có địa ma nhất tộc đại diện cho hắc ám và tà ác. Nói đến đây, Bạch Bào Pháp Sư dường như nhớ lại một quá khứ đáng sợ, rồi nói tiếp, ban đầu các nền văn minh đều chung sống hòa bình, kiềm chế lẫn nhau, lại dựa vào nhau mà tồn tại. Nhưng vào một ngày, bá chủ của địa ma, tự xưng là ma vực chi chủ, ma tôn, đột nhiên phát động chiến tranh, dẫn đầu vô số địa ma từ trong vực sâu hắc ám bò ra. Phát động một cuộc tàn sát đáng sợ đối với tất cả các chủng tộc trên mặt đất. Nhân tộc, tinh linh tộc, và các chủng tộc thú nhân khác, đều đồng loạt liên hợp lại, tuyên chiến với toàn bộ địa ma nhất tộc. Nhưng chiến tranh vô cùng khốc liệt, bởi vì ma vực chi chủ kia đã bí mật mời một chủng tộc thần bí từ ngoại vực đến, chế tạo ra một chí bảo vô cùng cường đại, gọi là chí tôn ma giới. Ma vực chi chủ đeo chí tôn ma giới trên ngón tay, liền nắm giữ vô tận ma lực, quả thực là đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Cuối cùng, bốn vị cổ chi đại đế của nhân tộc chúng ta, cộng thêm ba vị Bạch Bào Pháp Sư, cùng nhau hợp lực mới tạm thời phong ấn được ma vực chi chủ. Sau đó tinh linh vương của tinh linh tộc đã dùng thanh thần kiếm truyền thừa của họ, chặt đứt ngón tay đeo chí tôn ma giới của ma vực chi chủ. Cuối cùng mới kết thúc được cuộc chiến tranh này, nhưng toàn bộ thế giới thái cổ ma vực đã hoàn toàn biến thành vô số phế tích, rất nhiều chủng tộc hoặc là diệt vong, hoặc là ẩn cư trong những khu rừng hoang vu không ai biết đến. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh ngạc hỏi, vậy ngươi chính là một trong ba vị Bạch Bào Pháp Sư năm đó? Bạch Bào Pháp Sư gật đầu, không sai, ta chính là một trong ba người đó. Mặc dù bị trọng thương trong trận chiến cuối cùng, nhưng ta vẫn còn may mắn sống sót. Rất nhiều cự đầu cường giả đã ngã xuống, trong hai vị Bạch Bào Pháp Sư còn lại. Có một người là huynh trưởng của ta, huynh ấy đã mang theo chiếc chí tôn ma giới tà ác đó, phong ấn nó tại nơi sâu nhất của hắc ám hoàng thành trong thái cổ ma vực này. Rồi từ đó biến mất trong lịch sử. Bí mật này chỉ có một mình ta biết. Những cự đầu tham chiến năm đó, có lẽ bây giờ chỉ còn lại một mình ta và huynh trưởng của ta, người đang trấn áp chí tôn ma giới. Dứt lời, Bạch Bào Pháp Sư nói, Diệp Phong, để báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ta nguyện dẫn ngươi đi tìm chí bảo vô cùng cường đại mà ma vực chi chủ năm xưa đã rèn đúc, chí tôn ma giới. Nghe Bạch Bào Pháp Sư nói xong, Diệp Phong lập tức chìm vào cảm giác hùng vĩ của một cuộc chiến tranh sử thi. Hắn đột nhiên cảm thấy như mình đã tận mắt chứng kiến trận đại chiến kinh thiên động địa năm xưa. Chiếc chí tôn ma giới mà Bạch Bào Pháp Sư nhắc đến, tuyệt đối ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Dù sao năm đó, nhiều chủng tộc như vậy liên hợp lại mới cuối cùng trấn áp được ma vực chi chủ, sau đó phải phong ấn chiếc nhẫn lại. Rõ ràng nó không thể bị phá hủy, chỉ có thể phong ấn. Đối với Diệp Phong, chí tôn ma giới này tuyệt đối là một chí bảo vô cùng cổ xưa. Nếu hắn có được nó, chắc chắn có thể phát huy ra ma lực và sức mạnh vô tận, lúc này. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Bạch Bào Pháp Sư, trước đây ngài liều chết cũng không chịu tiết lộ bí mật này, tại sao bây giờ lại nhanh chóng cho ta biết vị trí của bảo vật? Thậm chí còn muốn dẫn ta đi tìm. Bạch Bào Pháp Sư đáp, chí tôn ma giới này tuyệt đối không thể để rơi vào tay của ma tộc, ví dụ như những con hỏa diễm viêm ma kia. Nếu nó bị ma tộc có được, chắc chắn sẽ tạo ra một ma vực chi chủ kinh khủng nữa. Đó sẽ là một tai họa to lớn đối với vô số chủng tộc sinh sống trong thái cổ ma vực này. Nhưng nếu chí tôn ma giới rơi vào tay ngươi, Diệp Phong, thì sẽ không có hậu quả gì quá nghiêm trọng. Dù sao, ngươi là nhân tộc, và ta có thể cảm nhận được, ngươi không phải là hạng người tà ác, sẽ không sử dụng sức mạnh tà ác bên trong nó. Bảo vật vốn không có gì là tà ác, mấu chốt là người sử dụng có tà ác hay không. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, được, nói thật với ngài, ta thực sự rất hứng thú với chiếc chí tôn ma giới mà ngài nói. Hơn nữa, kẻ địch của ta hiện tại rất nhiều, cũng thực sự cần một bảo vật cường đại. Chiếc nhẫn này năm đó đã ban cho ma vực chi chủ sức mạnh vô biên, ta tự nhiên rất mong muốn có được nó. Bạch Bào Pháp Sư cười nói, vậy chúng ta hãy thẳng tiến đến Hắc Ám Hoàng Thành của Thái Cổ Ma Vực để tìm chiếc chí tôn ma giới đó. Ta cũng phải xem xét xem bây giờ nó có đột phá phong ấn hay không, bởi vì một khi chí tôn ma giới hồi sinh, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều địa ma đến tranh đoạt. Diệp Phong gật đầu, dù sao mục đích của hắn khi vào Thái Cổ Ma Vực này chính là để tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Lần này thật là có duyên phận, tình cờ cứu được một Bạch Bào Pháp Sư, tương đương với việc có được một người dẫn đường bản địa. Điều này đối với Diệp Phong mà nói tuyệt đối là một sự thuận lợi to lớn. Diệp Phong liền nói, chúng ta vừa đi đến Hắc Ám Hoàng Thành, vừa tìm kiếm các loại tài nguyên trên đường đi. Bạch Bào Pháp Sư biết Diệp Phong là người ngoại lai, liền gật đầu nói, dù sao cũng không vội. Nếu trên đường gặp phải những nơi ta quen thuộc, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm tài nguyên. Hơn nữa, Hắc Ám Hoàng Thành vô cùng nguy hiểm, bên trong ẩn giấu đủ loại địa ma cường đại, còn có những sinh linh hắc ám đáng sợ như địa ngục tam đầu huyền, huyết hoàng hậu. Cho nên trên đường đi, ta cũng cần hồi phục một chút sức mạnh để có thể đối phó với các loại uy hiếp. Bạch Bào Pháp Sư năm xưa đã từng tham gia vào cuộc hắc ám chiến tranh cổ xưa đó. Lão bị hỏa diễm quân vương phong ấn là vì đang trong trạng thái trọng thương, không có sức phản kháng. Nếu lão có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối là một cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Hai người lên đường, rất nhanh đã rời khỏi khu vực núi lửa chết. Khi họ vừa ra khỏi đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy trước mắt là một màu xanh tươi. Phía trước là một vùng hoang dã vô tận, mọc đầy những cây cối cổ thụ, hoa cỏ, xa xa có non xanh nước biếc róc rách, cả vùng đất lập tức tràn đầy sức sống. Lúc này, Bạch Bào Pháp Sư đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, nơi này ta nhớ ra rồi, ta từng du ngoạn thiên hạ và đã đến đây. Đây là nơi sinh sống của một bộ tộc thú nhân. Cách đây không xa hình như có một dược điền cổ, chúng ta có thể đến xem thử. Dược điền cổ, Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức gật đầu nói, được, chúng ta đi xem thử. Ta hiện tại thiếu nhất chính là tích lũy tài nguyên. Diệp Phong rất rõ ràng, hiện tại hắn đã hoàn toàn đắc tội với kiếm hoàng của kiếm hoàng thần điện ở Bắc Vực Tiên Cung. Trận chiến sinh tử với thánh tử kiếm thiên thương cũng đã làm cho danh tiếng của hắn lan xa, có lẽ cả tiêu thiên thần của thiên thần điện cũng sẽ chú ý đến hắn. Cho nên cuộc khảo hạch trưởng lão nội môn lần này là cơ hội trưởng thành tốt nhất của Diệp Phong. Bởi vì trong thế giới thái cổ ma vực không người nhúng tay này, hắn tạm thời không có nguy hiểm gì lớn từ bên ngoài. Hắn nhất định phải tận dụng cơ hội này để mau chóng trưởng thành đến mức có thể đối đầu với những cường giả cấp bậc 9 đại thần điện điện chủ. Mặc dù Diệp Phong biết điều này rất khó khăn, nhưng hắn sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Nếu ngồi chờ chết, sẽ vĩnh viễn không có lối thoát, ngay cả cơ hội cũng không có. Nhưng nếu chủ động cố gắng, ít nhất còn có một tia hy vọng. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đi về một hướng cách đó không xa, muốn xem thử dược điền của thú nhân tộc năm xưa còn ở đó hay không. Trên đường đi, Bạch Bào Pháp Sư nhắc nhở, vùng hoang dã này có chút hung hiểm, rất có thể sẽ đột nhiên xuất hiện những ác trùng đáng sợ, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, đang định nói gì đó thì ầm. Một gò đất nhỏ cách đó không xa đột nhiên nổ tung, trong làn bụi mù, từ dưới gò đất lập tức lao ra một đám nhện độc màu vàng rậm rạp. Con nào con nấy lông lá xù xì, thân mình đủ màu sắc, mang kịch độc, mỗi con to bằng nắm tay, nhanh chóng bò về phía Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Là hoang dã nhện độc, Bạch Bào Pháp Sư không khỏi giật mình, lúc này thực lực của lão vẫn chưa hồi phục, liền cầm quyền trượng trong tay, điểm xuống đất. Răng rắc từng tầng khí tức băng thuộc tính lập tức từ quyền trượng của Bạch Bào Pháp Sư tuôn ra, đóng băng cả mặt đất phía xa. Những con nhện độc đều bị đông cứng trong băng, không thể động đậy. Rác, nhưng ngay sau đó, những con hoang dã nhện độc này lập tức phá băng mà ra, lại một lần nữa điên cuồng bò về phía hai người, miệng đầy những chiếc răng nanh đáng sợ, chứa đầy kịch độc. Ngốt rồi, những con nhện độc này có lẽ đã biến dị sau bao nhiêu năm. Ngay cả băng của ta cũng không thể phong tỏa chúng. Bạch Bào Pháp Sư lập tức nắm lấy Diệp Phong, thi triển thuật lơ lửng, hai người bay thẳng lên không trung. Diệp Phong lúc này lại cười nói, không cần lo lắng, để ta đối phó với chúng. Đối phó với những độc vật này rất đơn giản, đó là dùng lửa đốt. Ầm ầm, dứt lời, một biển lửa khổng lồ lập tức xuất hiện trên người Diệp Phong, chính là bản mệnh chi hỏa của hắn. Bản mệnh chi hỏa của Diệp Phong bây giờ vô cùng lợi hại. Ngay cả hỏa diễm quân vương trong vùng núi lửa chết lúc đó cũng không thể dùng hỏa diễm làm hắn tổn thương, đủ thấy hỏa diễm của Diệp Phong đã cường đại đến mức nào. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm lập tức từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, như một cơn thủy triều càn quét xuống phía dưới. Xèo xèo, lập tức, những con hoang dã nhện độc đáng sợ bị hỏa diễm của Diệp Phong thiêu đốt vang lên những tiếng lốp bốp, cháy khét bốc mùi hôi thối. Rất nhanh, tất cả hoang dã nhện độc đều bị thiêu chết, toàn bộ mặt đất đã trở thành một mảng đen kịt. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư từ trên không trung hạ xuống. Bạch Bào Pháp Sư không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy, không chỉ tu vi võ đạo cường đại, mà còn là một vị khống hỏa sư. Thật lợi hại, quả không hổ là người đến từ ngoại vực. Đối với một sinh linh bản địa của thế giới thái cổ ma vực như Bạch Bào Pháp Sư, Diệp Phong, người đến từ thần giới, tự nhiên được coi là người ngoại vực. Diệp Phong cười nói, không phải vì ta đến từ ngoại vực mới lợi hại, mà là vì ta chính là ta nên mới lợi hại. Nơi ngoại vực mà ngài hướng tới cũng có rất nhiều kẻ tầm thường, chỉ là ngài tình cờ gặp phải một người lợi hại như ta thôi. Bạch Bào Pháp Sư thấy Diệp Phong có chút tự luyến, không khỏi cười ha ha nói, Diệp Phong, người thật đúng là một người thú vị. Diệp Phong chỉ nhún vai, hắn không cảm thấy mình tự luyến, bởi vì hắn chỉ nói sự thật. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư đi về phía trước, rất nhanh liền tìm thấy ổ của đám hoang dã nhện độc. Tất cả nhện độc đều đã bị tiêu chết. Trong ổ nhện này, vậy mà lại mọc một gốc cây cỏ màu xanh biếc. Bạch Bào Pháp Sư kinh ngạc nói, đây là một loại độc thảo vô cùng đáng sợ, có thể dùng để luyện chế vào vũ khí, biến vũ khí thành có thuộc tính kịch độc. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trực tiếp định vươn tay ra hái gốc độc thảo đó. Chờ đã, Bạch Bào Pháp Sư lập tức hoảng sợ nói, tuyệt đối không được dùng tay chạm vào độc thảo này, nếu không rất có thể sẽ trúng độc. Đây là loại kịch độc không có thuốc chữa. Diệp Phong lập tức dừng tay lại, bởi vì hắn phát hiện, mình còn chưa chạm vào gốc độc thảo màu xanh biếc đó. Chỉ hơi tiếp cận, cách khoảng nửa mét, mà tay hắn đã bắt đầu biến đen, rõ ràng đã bắt đầu trúng độc. Độc tính thật mãnh liệt, ngay cả Diệp Phong cũng phải thán phục sự lợi hại của gốc độc thảo này. Hỗn độn thể tầng thứ 6 sơ kỳ của hắn cũng không thể ngăn cản được khí độc của nó. Tuy nhiên, một gốc độc thảo đáng sợ như vậy, chắc chắn vô cùng chân quý. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức gọi, phệ độc trùng, ra ăn cơm thôi. Giao giao, lập tức. Một đàn phệ độc trùng lớn từ trong ống tay áo Diệp Phong bò ra, có vẻ vô cùng vui mừng, lao thẳng đến trước gốc độc thảo khổng lồ, rất nhanh đã gặm sạch nó. Lớp vảy màu vàng sẫm trên thân những con phệ độc trùng này càng thêm sáng bóng, kích thước cũng lớn hơn, rõ ràng đã được lợi ích cực lớn. Đối với phệ độc trùng mà nói, loại độc thảo cổ xưa này có tác dụng bồi bổ to lớn. Bản thân phệ độc trùng là những độc trùng vô cùng đáng sợ, cho nên chúng rất khao khát những thứ chí độc trên đời. Bởi vì sau khi nuốt chửng, độc tính của chúng sẽ tăng lên, và chúng sẽ không ngừng tiến hóa, trưởng thành. Lúc này, đám phệ độc trùng sau khi ăn xong độc thảo, đều phát ra những tiếng xì xì. Đám tiểu gia hỏa đáng yêu này chắc ăn rất vui vẻ. Diệp Phong không khỏi cười nói, Bạch Bào Pháp Sư đứng bên cạnh thì khóe miệng có chút co giật. Nhìn đám phệ độc trùng dữ tợn đáng sợ kia, đáng yêu tiểu gia hỏa, lão chỉ có thể cười khổ. Hai người tiếp tục lên đường, rất nhanh. Họ đã đến được dược điền của thú nhân tộc mà Bạch Bào Pháp Sư đã nói. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là toàn bộ dược điền đã bị hái sạch, chỉ còn lại một mảnh đất hoang. Xem ra có người đã đến đây trước. Bạch Bào Pháp Sư nói, thật đáng tiếc, vậy chúng ta tiếp tục đi đến Hắc Ám Hoàng Thành thôi. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Rầm rầm, nhưng đột nhiên, từ trên một thung lũng xung quanh dược điền, một loạt mũi tên bằng kim loại được bắn tới. Trên những mũi tên này đều được khắc những đường vân cổ xưa. Đó là linh văn, được các linh văn sư khắc lên, khiến những mũi tên kim loại bình thường lập tức có được các loại sức mạnh thuộc tính. Những mũi tên này ầm ầm bắn tới, mũi nhọn phun ra những luồng sáng đáng sợ, vô cùng sắc bén, có thể xuyên kim phá sắt. Có mai phục, Bạch Bào Pháp Sư lập tức cầm quyền trượng trong tay, đập mạnh xuống đất. Ầm ầm, một luồng thánh quang màu trắng khổng lồ lập tức từ quyền trượng của Bạch Bào Pháp Sư lao ra. Tạo thành một lồng năng lượng, bao phủ lấy cả Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Keng, keng, Keng, những mũi tên sắc bén vô cùng bắn vào lồng năng lượng màu trắng, lập tức phát ra những tiếng nổ kim loại. Lực phá hoại của những mũi tên này vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ lại bị lồng năng lượng của Bạch Bào Pháp Sư chặn lại hoàn toàn. Lồng năng lượng, chẳng lẽ là cao thủ của Tây Vực Pháp Thần Giáo? Từ trên sơn cốc cách đó không xa lập tức truyền đến những tiếng kinh ngạc. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, hàng trăm binh sĩ mặc kim giáp, tay cầm chiến tranh nỏ, từ trên sơn cốc nhảy xuống, bao vây lấy Diệp Phong và Bạch Bào Pháp Sư. Diệp Phong thấy những binh sĩ mặc kim giáp này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhận ra, đây đều là binh sĩ của Man Thần Đế Quốc đến từ Đông Vực. Xem ra dược điền của thú nhân tộc ở đây đã bị các cao thủ của Man Thần Đế Quốc hái sạch. Nhưng tại sao họ lại ra tay với mình? Thậm chí còn trực tiếp dùng chiến tranh nỏ, rõ ràng là muốn dồn mình vào chỗ chết. Diệp Phong lúc này sắc mặt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào đám binh sĩ kim giáp đang tiến đến, đặc biệt là tên thống soái mặc hắc giáp dẫn đầu. Hắn cất giọng hỏi, chúng ta không oán không thù, tại sao lại muốn dồn ta vào chỗ chết? Tên thống soái mặc hắc giáp kia lập tức cười lớn nói, nhìn trang phục của ngươi, ngươi là trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung à, ha ha ha. Thật ngây thơ, tất nhiên chúng ta đều đã vào Thái Cổ Ma Vực này để thí luyện, vậy thì ta giết thêm một người của thế lực khác, tài nguyên trong này ta liền có thể cướp đoạt thêm một phần. Hơn nữa ngươi vào Thái Cổ Ma Vực mấy ngày rồi, chắc cũng đã vơ vét không ít tài nguyên. Bây giờ mau giao hết tài nguyên trên người ngươi ra đây, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải trở thành quáng nô cho Man Thần Đế Quốc chúng ta, đi đào quặng ở một khu vực xa xôi, nơi đó đang khai thác một mạch khoáng dưới lòng đất. Vị thống soái vận hắc giáp vừa dứt lời, mấy trăm binh sĩ giáp vàng xung quanh liền phá lên cười. Ha ha ha, bắt hết hai tên này về làm quạng nô. Tiếng cười của bọn chúng tràn đầy vẻ miệt thị sâu sắc. Rõ ràng, đám cao thủ của Man Thần Đế Quốc này chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tụ tập lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Bởi vậy, bọn chúng cho rằng chỉ cần dùng số đông áp chế, cũng tuyệt đối đủ sức trấn áp cao thủ của tất cả các thế lực khác. Bị mấy trăm binh sĩ Man Thần Đế Quốc vây quanh, Diệp Phong lại không hề có chút kinh hoàng nào. Bởi vì đám binh sĩ giáp vàng này, tu vi còn yếu hơn Diệp Phong không ít. Ngay cả gã thống soái mặc hắc giáp kia cũng chỉ có tu vi tương đương Diệp Phong, bất quá là lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Còn đám binh sĩ giáp vàng bình thường, tu vi chỉ mới lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên, có lẽ trong mắt đám binh sĩ Man Thần Đế Quốc này. Một võ giả lục đạo luân hồi cảnh ngũ trọng thiên như Diệp Phong, khi đối mặt với số đông cao thủ vây công như vậy, chắc chắn sẽ không có sức phản kháng. Thế nhưng, sắc mặt Diệp Phong lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn đám cao thủ Man Thần Đế Quốc cách đó không xa, cất lời, ta vốn không có ý định đối địch với bất kỳ ai, nhưng các ngươi đã chủ động đến gây sự với ta, vậy thì đừng trách ta. Ngu xuẩn không biết điều, gã thống soái hắc giáp dẫn đầu nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười lạnh, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đánh lại mấy trăm người chúng ta sao? Tu vi của ngươi cũng chỉ có vậy, huống hồ, dù ngươi có là trưởng lão thiên tài nào đó của Bắc Vực Tiên Cung đi nữa, trong mắt ta cũng chỉ là một con dê đợi làm thịt mà thôi. Gã thống soái hắc giáp dứt lời, liền ra lệnh cho mấy trăm binh sĩ giáp vàng phía sau, tất cả xông lên, bắt sống tên tiểu tử này lại. Cả lão pháp sư mặc bạch bào bên cạnh hắn, cũng bắt lại hết cho ta. Bạch bào pháp sư khẽ lùi lại một bước, dường như chuẩn bị thi triển pháp thuật. Nhưng Diệp Phong lại mỉm cười, nói, chỉ là một đám tép siêu, để ta lo liệu. Lúc này, Diệp Phong liền bước về phía trước, giết, mấy trăm binh sĩ giáp vàng cách đó không xa lập tức siết chặt chiến mâu trong tay, trong nháy mắt xông về phía Diệp Phong. Mấy trăm binh sĩ mạnh mẽ cùng lao tới, sức công phá vô cùng kinh khủng. E rằng dù là một tòa thành trì khổng lồ, cũng sẽ bị đội quân được huấn luyện bài bản của Man Thần Đế Quốc này xông cho sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong một mình đối mặt với nhiều binh sĩ cường đại như vậy, trên mặt lại nở một nụ cười lạnh nhạt, rồi trực tiếp giơ hai tay lên trời, hét lớn, lôi đình phá thiên trảm. Đây là một truyền thừa cường đại mà Diệp Phong nhận được từ truyền thừa cung điện của Bắc Vực Tiên Cung, ẩn chứa sức sát thương vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, ngay lập tức, trên không trung phía trên hai tay Diệp Phong xuất hiện vạn đạo lôi đình. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lôi đình đao khí khổng lồ dài mấy ngàn mét. Rồi từ trên không trung hung hãn chém xuống, mang theo thần tốc vô song và sức sát phạt đáng sợ vô biên. Ầm ầm, lôi đình phá thiên trảm kinh khủng vô cùng, nháy mắt từ trên không chém xuống, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt của lôi đình và cả đao quang kiếm ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, gần như chỉ trong khoảnh khắc, Nhát chém lôi đình kinh hoàng đã chém đôi toàn bộ mấy trăm binh sĩ sáp vàng của Man Thần Đế Quốc đang xông tới. Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm binh sĩ hung hãn như hổ lang chi sư, toàn bộ đều bị chém thành hai nửa, thân thể rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả vùng hoang dã. Cái gì? Gã thống soái hắc giáp chứng kiến cảnh tượng chấn động này, lập tức trừng lớn hai mắt. Phải nói rằng, cảnh tượng này vô cùng rung động, mang lại một sự tác động thị giác cực kỳ đáng sợ. Dù sao đi nữa, mấy trăm binh sĩ giáp vàng bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong một thoáng, thực sự quá chấn động lòng người. Giờ phút này, trên chiến trường chỉ còn lại một mình gã thống soái hắc giáp cô độc. Không ổn, tên tiểu tử này tuyệt đối là siêu cấp thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Tuyệt đối là một tuyệt đại thiên kiêu trà trộn trong đội ngũ trưởng lão. Bằng không không thể có chiến lực khủng bố như vậy, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Gã thống soái hắc giáp của Man Thần Đế Quốc lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, trong nháy mắt liền quay người bỏ chạy thục mạng về phía xa. Thổ thuật, đúng lúc này, bạch bào pháp sư đứng sau lưng Diệp Phong, nắm bắt cơ hội, vung quyền trượng trong tay, từ xa hét lớn một tiếng, thi triển một loại pháp thuật. Phốp, phốp, gần như ngay lập tức, dưới chân gã thống soái hắc giáp đang chạy trốn trên mặt đất, bỗng mọc lên hai cây gai đất sắc nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua hai chân của gã, ghim chặt gã trên mặt đất. A, gã thống soái hắc giáp lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Hai chân bị đâm xuyên, máu me đầm đìa, đau đớn đến tột cùng. Vút, chỉ trong nháy mắt, gã thống soái hắc giáp liền lấy ra từ nhẫn chữ vật một vật giống như ống tròn, rồi giơ lên trời. Oanh, một quả pháo hiệu lập tức bay ra từ ống tròn, nổ tung trên không trung. Đây là pháo hiệu cầu cứu, bạch bào pháp sư ở cách đó không xa không nhịn được lên tiếng. Gã thống soái hắc giáp liền cười một cách dữ tợn, viện quân của Man Thần Đế Quốc chúng ta sẽ đến ngay thôi. Hai người các ngươi đừng hòng chạy thoát, vùng này tuyệt đối sẽ bị phong tỏa. Vút, Diệp Phong lúc này đã lướt tới, một trường đánh ra, phốc một tiếng, đã đem đầu của gã thống soái hắc giáp ấn vào trong bụng. Vị thống soái hắc giáp, toi mạng. Bạch bào pháp sư từ xa đi tới, có chút lo lắng nói, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, quả pháo hiệu cầu cứu vừa rồi đã để lộ vị trí của chúng ta. Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười nói, chúng ta không đi, cứ ở đây đợi. Cái gì? Bạch bào pháp sư dường như không tin vào tai mình. Diệp Phong vỗ vai bạch bào pháp sư, nói, không cần sợ hãi như vậy, thương thế của ngài vẫn chưa hồi phục, đã có ta ở đây. Tin ta đi, trong số những người ngoại lai tiến vào thái cổ ma vực lần này, chiến lực của ta tuyệt đối thuộc hàng đầu. Vừa hay quả pháo hiệu cầu cứu của gã thống soái này sẽ dẫn các cường giả khác của Man Thần Đế Quốc đến, đó chính là thứ ta cần, bởi vì hiện tại ta đang rất thiếu năng lượng. Ầm ầm. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Toàn bộ huyết khí của những cao thủ Man Thần Đế Quốc bị giết chết đều bị Diệp Phong nuốt chửng, dung nhập vào cơ thể hắn, nhanh chóng làm tăng trưởng công lực của hắn. Đây là một loại ma công vô cùng quỷ dị. Bạch bào pháp sư đứng một bên nhìn những cái xác đang dần khô quắt lại, ánh mắt có chút kinh ngạc, lúc này. Một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ từ những thi thể của cao thủ Man Thần Đế Quốc toàn bộ hội tụ vào trong cơ thể Diệp Phong, dung nhập vào võ đạo bản nguyên và toàn thân hắn. Bắt đầu nhanh chóng làm tăng trưởng công lực, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Nhưng đám người này chung quy cũng chỉ là một đám tép diêu. Mặc dù có mấy trăm người, nhưng về cơ bản đều là kẻ yếu. Chỉ có gã thống soái hắc giáp kia mới tạm được coi là cao thủ. Năng lượng huyết khí mà những cao thủ Man Thần Đế Quốc này mang lại cho Diệp Phong cũng không nhiều. Nhưng cũng đủ để Diệp Phong đột phá một trọng thiên, trực tiếp từ lục đạo luân hồi cảnh ngũ trọng thiên bước vào lục đạo luân hồi cảnh lục trọng thiên. Cũng không tệ, Diệp Phong sau khi thôn phệ xong, mở mắt ra, thần sắc có chút hài lòng. Bạch bào pháp sư lúc này đi tới, có chút do dự nói, đây dường như là một loại thôn phệ ma công vô cùng quỷ dị. Diệp Phong cười nói, đây không phải là ma công, nó cao minh hơn thôn phệ ma công không biết bao nhiêu lần, người trong ma đạo tu luyện thôn phệ ma công. Về cơ bản chỉ có thể như một con quỷ hút máu, thôn phệ tinh huyết của người khác để lớn mạnh lực lượng của mình, mà còn có tác dụng phụ rất lớn, đó là sẽ khiến tinh thần rối loạn. Nhưng bộ công pháp của ta, có thể thôn phệ bất kỳ thuộc tính lực lượng nào trên thế gian này, không chỉ là huyết khí công lực của người tu luyện. Hơn nữa, năng lực thôn phệ của ta không có bất kỳ tác dụng phụ nào, ngược lại có thể vô hạn làm lớn mạnh bản nguyên của ta. Đây là một loại truyền thừa vô cùng vĩ đại. Thậm chí có thể nói là không nên tồn tại trên thế gian này. Diệp Phong lúc này cũng biết, không phải huyết mạch hỗn độn nào cũng có thể tu luyện tạo hóa thần quyết và hỗn độn thiên đế quyết. Hắn tu luyện hỗn độn thiên đế quyết là vì hắn đã thức tỉnh được bộ truyền thừa chí cao vô thượng này. E rằng ngay cả hỗn độn thần tộc hùng mạnh nơi mẫu thân hắn ở, cũng không có ai có thể thức tỉnh được hỗn độn thiên đế quyết. Lúc này, nghe Diệp Phong giải thích, Bạch Bào Pháp Sư chỉ có thể gật đầu một cách nửa hiểu nửa không. Dù sao đi nữa, Diệp Phong là ân nhân cứu mạng của ông tự nhiên sẽ không rời bỏ Diệp Phong. Bởi vì lời hứa của Bạch Bào Pháp Sư với Diệp Phong vẫn chưa thực hiện. Đối với Pháp Sư mà nói, lời hứa cực kỳ quan trọng, trong cõi U Minh có một loại lực lượng sẽ trừng phạt những Pháp Sư không giữ lời hứa. Diệp Phong cứ như vậy đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi viện quân của Man Thần Đế Quốc. Bạch Bào Pháp Sư thì đang chuẩn bị, ông bắt đầu dùng quyền trượng của mình vẽ từng đạo chu ngữ cổ lão trên mặt đất xung quanh, dường như đang chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Diệp Phong cũng không ngăn cản, vì đây là chuyện tốt, như vậy có thể không để sót một tên nào, trấn áp toàn bộ viện quân của Man Thần Đế Quốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến tận tối, khi Diệp Phong chờ sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng ở cuối vùng hoang dã xa xôi, từng con ác thú khổng lồ nhanh chóng lao tới. Trên lưng mỗi con ác thú, đều đứng một cao thủ mặc ngân giáp. Có đến mấy trăm kỵ binh ác thú, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, ồ. Không ngờ đám cao thủ Man Thần Đế Quốc này thật sự có thủ đoạn, vậy mà trong thời gian ngắn đã thuần phục được nhiều ma thú trong thái cổ ma vực như vậy. Khi đám kỵ binh ác thú đến gần, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, đám ác thú này, con nào con nấy đều mọc đầy vảy đen, tỏa ra ma khí ngập trời, rõ ràng đều là ma thú. Mà những thân ảnh mặc ngân giáp đứng trên lưng mấy trăm con ma thú, đều là siêu cấp cao thủ của Man Thần Đế Quốc. Tu vi của từng người đều vô cùng cường đại, kẻ yếu nhất cũng đã đạt đến lục đạo luân hồi cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Còn có không ít tồn tại nửa bước vạn cổ cảnh, nhất là 6 người đứng đầu. Ma thú họ cưỡi có hình thể khổng lồ nhất, khí tức tu vi trên người họ cũng lợi hại nhất, toàn bộ đều là cường giả vạn cổ cảnh chân chính,